hắn có dám xuống tay với ả không? Đến một cọng tóc của ả còn không dám đụng tới. Khốn kiếp! Quang Tuấn cũng vì bộc phát mà chửi thề mấy tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net